Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, khảo hạch bên trong. Các hiển thần thông, năm càng, Lâm Bạch ngự kiếm dựng lên, tiến vào trong tầng thứ nhất, dọc theo đường, Lâm Bạch sắc mặt trịnh trọng, đáy lòng tự định giá, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất, tất cả mọi người là mới vừa tiến vào nơi đây võ giả. Trên người cống phẩm chỉ có một viên hồng châu. Bây giờ cùng hắn cường giả giao thủ, hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Hiện tại hắn võ giả cần phải giống như ta. Dự định tại tầng thứ nhất sau đó mau sớm tìm được khôi lỗi. Đem đánh chết sau đó. Đạt được cống phẩm sau đó. Rất nhanh đi đến tầng thứ hai. Chờ đến tầng thứ hai. Cũng hoặc là tầng thứ ba. Tầng thứ tư lúc đó. Khi đó đánh bại võ giả, liền có thể đạt được đại lượng hồng châu. Lâm Bạch đáy lòng âm thầm đoán. Vậy trước tiên tìm khôi lỗi. Rời đi trước tầng thứ nhất đang nói. Lâm Bạch hạ quyết tâm. Tại tầng thứ nhất lúc đó, không muốn cùng quá rất mạnh người giao thủ. Trước phải tìm được đủ quá nhiều hồng châu. Ly khai tầng thứ nhất sau đó. Tại làm dự định, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại tầng thứ nhất không phía trên. Như vậy có một mảnh lục địa, đó chính là tầng thứ hai. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng là từ 9 tòa hải đảo lẫn nhau chồng chung một chỗ. Mỗi một hòn đảo ở giữa đều có trận pháp cắt đứt, cho nên là không bay qua được, chỉ có thể dựa vào mỗi một tầng truyền tống trận mới có thể đi lên. Lâm Bạch liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu mảnh thứ hai lục địa, trầm tư một lúc sau, tiếp tục bay về phía trước lưu mà đi. Tầng thứ nhất hải đảo lớn vô cùng. Nơi đây coi như là dung nạp 10 vạn võ giả ở bên trong. Cũng 10 phần ung dung. 10 vạn võ giả tiến vào tầng thứ nhất. Trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tìm được. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên. Nhìn thấy hắn tiền phương bay vút mà đi phía trên dãy núi. Tồn tại một mảnh rậm rạp hắc sắc nhền nhện. Những thứ này hắc sắc nhền nhện phía trên, đều khắc họa nước cờ không rõ trận pháp phù văn. Trong cơ thể có linh lực bắt đầu khởi động, hiển nhiên là khôi lỗi thân. Khôi lỗi nhền nhện, những con rối này dĩ nhiên từng cái cũng có người dương thần cảnh giới thất trọng ở trên tu vi. Lâm Bạch hơi hơi kinh hãi một chút. Sau đó, Lâm Bạch đang chuẩn bị xuất thủ đem những con nhện này chém giết lúc đó. Đột nhiên tại Lâm Bạch bầu trời xa xa phía trên, một chàng thanh niên thân ảnh nổi lên. Hắn nhìn thấy những con rối này nhền nhện, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Cùng lúc đó, tại đây một vùng núi phụ cận, vụt xuất hiện đạt hơn 500 vị võ giả. Bọn hắn mục tiêu đều là những con rối này nhền nhện. Xem ta tuyệt học gia truyền, kiếm ảnh nộ trảm, coi quyền, hủy diệt thần quyền, võ hồn bí pháp. Đại phong bạo, diện đối tật phong A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những võ giả này xuất hiện ở nơi đây lúc đó, hơi chút kinh hỉ một lúc sau, nhao nhao vận chuyển tu vi chi lực, đối lấy tiền phương những khôi lỗi kia nhền nhện, tấn mãnh oanh kích mà đi, từng chiêu cường đại võ hồn bí pháp cùng võ kỹ thi triển mà ra, lực lượng ngập trời, trong khoảnh khắc liền đem vùng núi này khôi lỗi nhền nhện toàn bộ dẹp yên. Mà khôi lỗi nhền nhện bị bọn hắn đánh nát sau đó. Hiện ra từng viên một hồng sắc hạt châu. Có chút võ giả mau tay nhanh mắt. Đánh bại khôi lỗi sau đó liền đem hạt châu thu. Mà có chút võ giả tay chân thì là chậm một chút xíu. Không thể tới kịp thu hồi hạt châu. Bị võ giả khác phát hiện sau đó. Hai người liền bắt đầu ngươi tới ta đi huyết chiến đứng lên. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái. Cười khổ nói. Ta nguyên bản coi như xuất thủ đi giết mấy cái khôi lỗi đâu. Lại thật không ngờ, vẻn vẹn suy nghĩ một ít thời gian. Cái này một núi khôi lỗi nhền nhện dĩ nhiên có bị người giết quang. Đây thật là, cơ hội chớp mắt là qua a. Lâm Bạch cười khổ nói. Thôi đi, đi tìm hắn đi. Lâm Bạch hơi chút nổi giận một lúc sau. Tiếp tục đi về phía trước. Mà khi Lâm Bạch đang muốn ly khai lúc đó. Đột nhiên hắn phát hiện phía sau tồn tại mấy đạo bất thiện ánh mắt nhìn hắn. Lâm Bạch dừng bước, hơi hơi quay đầu nhìn lại. nhìn thấy cách hắn cách đó không xa, tồn tại mười mấy cái nam tử quần áo trắng đứng ở một chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cau mày, hắn có vẻ như không biết cái này mười mấy cái võ giả. Hơi chút lưu ý một lúc sau, Lâm Bạch ngự kiếm trực tiếp ly khai. Tất nhiên đối phương không có xuất thủ, Lâm Bạch lúc này cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực đi trêu chọc đối phương. Hắn chính là Lâm Bạch sao? Dường như chính là hắn. Nhìn lấy Lâm Bạch ngự kiếm sau khi rời khỏi, cái kia mười mấy cái thanh niên nam tử thấp giọng nỉ non nói rằng. Bên trong một cái kia đầu lĩnh nam tử quần áo trắng, khóe miệng lướt trên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Thôi đi, một cái dương thần cảnh giới bát trọng con kiến hôi, cũng dám ở đây tới cùng chúng ta một hồi. Thạch Giai Mộc tiện nhân kia, thực sự là càng ngày càng không tiến triển. Vậy mà sẽ bị người này trấn áp nửa tháng. Đơn giản là ném chúng ta Thạch ra khuôn mặt. Nam tử quần áo trắng này trong ánh mắt tràn ngập đối Lâm Bạch miệt thị. Nói rằng, Thạch Trung Tiên đại ca, có muốn hay không chúng ta xuất thủ đi giáo huấn một chút Lâm Bạch? Giờ khắc này ở nam tử quần áo trắng này bên người, mấy cái thanh niên nam tử trên khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng nói rằng. Nam tử quần áo trắng này Thạch Trung Tiên từ tốn nói. Thôi đi, ta lần này tới Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn mục tiêu cũng không phải là đối phó loại này không đủ tư cách tiểu đồ vật. Ta mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là Vu Hạc. Hiện tại Lâm Bạch, hắn còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. Nếu như hắn có bản lĩnh leo lên tầng thứ 9, vậy ta liền miễn cưỡng thừa nhận hắn có tư cách đánh với ta một trận. Thế nhưng tại hắn leo lên tầng thứ 9 trước đó, hắn đều không đủ tư cách đánh với ta một trận. Nam tử quần áo trắng Thạch Trung Tiên từ tốn nói. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn hắn thanh niên nam tử ly khai. Mười mấy người này, vậy mà đều là thần thạch vực võ giả. Hơn nữa cùng Thạch Giai Mộc một dạng, đều đến từ chính thần thạch vực đệ nhất gia tộc Thạch gia. Nghe nam tử quần áo trắng khẩu khí, hắn có vẻ như trừ Vu Hạc ở ngoài, người khác căn bản là nhìn không thuận mắt. Còn nếu là Lâm Bạch biết rõ nam tử quần áo trắng này tên lời nói, hắn tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc. Cái này Thạch Trung Tiên tên, tại Đông Châu Phong Vân Lục phía trên căn bản cũng không có xuất hiện qua. Đừng nói là Đông Châu trên Phong Vân Lục chưa từng xuất hiện. Coi như là tại thần Thạch Vực, đều có rất ít người biết Thạch Trung Tiên tên. Bây giờ tại trong tầng thứ nhất, 10 vạn võ giả dũng mãnh vào nơi đây, bắt đầu liệp sát đủ loại khôi lỗi, cướp đoạt cống phẩm. Đương nhiên, có chút võ giả thiên phú dị bẩm, am hiểu truy sát săn bắn, cũng hoặc là am hiểu thăm dò khôi lỗi bảo vật. Bọn hắn liền rất nhanh đến mức đến 2.000 cống phẩm. Tiến vào tầng thứ hai, nói thí dụ như, trước đó Lâm Bạch trên mặt biển gặp phải cái nào người sở hữu chuột tầm bảo, võ hồn thanh niên nam. Tử, hắn liền là người thứ nhất tiến vào tầng thứ hai võ giả. Hết cách rồi. Loại này võ hồn rất thích hợp loại này tầng thứ nhất tìm kiếm khôi lỗi. Mà võ giả khác, giống như Lâm Bạch loại này, không có thăm dò chi thuật cũng hoặc là thăm dò võ hồn võ giả mà nói, chỉ có thể tự chậm rãi đi tìm những con rối này. Cái này tiêu hao thời gian chính là rất nhiều. Tại tầng thứ nhất trên hải đảo, cực kỳ quảng đại, lúc này Lâm Bạch đi tới một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong đầm nước trước đó. Cười nhạt nhìn về phía trong đầm nước, nói rằng, con rối này lại có một tia linh tính, còn biết mình trốn, đi ra đi. Lâm Bạch đứng ở bên đầm nước bên trên, nhìn lấy trong đầm nước, khẽ cười nói, mảnh này nguyên thủy rừng rậm bên trong đầm nước, không có bất kỳ biến động, mà giữa lúc này, đầm nước này phía dưới hiện ra một đôi ánh mắt đỏ như máu. Cái này ánh mắt đỏ như máu hiển hiện trong một chớp mắt. Trong đầm nước đột nhiên bạo liệt mà ra, vạn trượng bọt nước bay lên trời, một tiếng cao vút lanh lảnh tiếng thú gầm vọng lại mà ra. Ngay tại khắp trời bọt nước vẩy ra lúc đó, trong đầm nước lao ra một cái long hình khôi lỗi. Hết chương.